Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 915. Tiên Lục, ngươi là nói ngươi khi tỉnh dậy liền ngươi đã ở vạn giới. Nhưng là chỉ còn có nguyên thần linh tính, nhục thân lại không cánh mà bay. Dò xét Phạm Bạch Văn, Bạch Mi yên lặng suy nghĩ cái này thượng giới tu sĩ thật sự trình bày sự thật. Ngươi từ thượng giới tới, vậy cũng là tiên rồi. Tránh sau lưng Bạch Mi, Độc Đàn Cổ Thánh cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt Phạm Bạch Văn. Một cái mất đi nhục thân nguyên thần linh tính, thì đem bọn hắn một đám dị tộc cổ thánh đánh chạy trối chết. Tổn thương vô số, thậm chí không dám lẫn nhau liên lạc. Như vậy tồn tại, nếu như không phải là tiên, vậy thì quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tiên là bực nào chí cao, ta tại sao có thể là tiên? Chối lắc đầu một cái, Phạm Bạch Văn trong khẩu khí, tựa hồ đối với tiên tồn tại miêu tả cao vô cùng thượng. Cũng không phải là phổ thông tồn tại, nói láo, Phạm Bạch Văn giải thích cũng không có nói phục Bạch Mi. Trong mắt liếc mắt nhìn trong tay Hạo Thiên Kính, Bạch Mi thấp xích một tiếng, kính quang đột nhiên ngưng tụ thành một bó, cắt ra Phạm Bạch Văn linh đài thức hải, tìm tới Phạm Bạch Văn nguyên thần, kính quang nhiếp đến Phạm Bạch Văn nguyên thần rời đi thân thể. Sau đó hơi trao đảo một cái liền đem Phạm Bạch Văn nguyên thần mổ xẻ. Lấy ra trong đó một chút huyền diệu cực kỳ, phảng phất thiên địa chi tinh bạch quang, đưa ra hai ngón tay nắm được một điểm này to bằng đậu tương bạch mang. Bạch Mi nhìn thật kỹ, chỉ thấy này bạch mang toàn thân óng ánh trong suốt, chính diện thượng mơ hồ có thể một quả này chữ cổ. Thấy này cái chữ cổ Bạch Mi đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì này mai chữ cổ hình tượng cùng Bạch Mi kiếp trước trên địa cầu tiểu truyện kiểu chữ rất tương. Tự, dựa theo tiểu truyện thượng hàm nghĩa, này cái chữ cổ hẳn đọc làm. Cao, ngươi nói ngươi không phải là tiên, như vậy tiên lục là ngươi nhặt sao? Tay niết đến cái viên này trắng tuyền tiên lục, Bạch Mi lạnh giọng thét hỏi Phạm Bạch Văn. Không nghĩ tới Bạch Mi cũng biết tiên lục tồn tại. Phạm Bạch Văn đầu tiên là sững sờ, trên mặt ngay sau đó hiện ra nồng nặc hôi bại vẻ. Năm đó Bạch Mi là Chu Tiên kiếm khai phong, tự tay chu diệt tiên nhân Phục Hiểu Chi, lấy được rất nhiều lẻ tẻ ký ức toái phiến. Những thứ này nhiều năm trước tới nay, Bạch Mi một mực sửa sang lại kia hơn 1 tỷ ký ức toái phiến. Cuối cùng là từ ở bên trong lấy được một ít có thể dùng tin tức. Phục Hiểu Chi bản thân liền là thượng giới sinh linh, mà không phải là hạ giới phi thăng thành tiên. Tại hắn trong trí nhớ, thượng giới sinh linh muốn thành tiên, liền phải trải qua tam tai lợi hại. Chỉ có trải qua tam tai lợi hại cũng thuận lợi trải qua nhân, mới có thể thu được thiên đạo coi trọng, trao tặng tiên lục. Mà thành tiên cái này tam tai lợi hại cùng vạn giới tu sĩ đột phá kim đan cảnh lúc gặp gỡ phong hòa. Đại kiếp có chút tương tự, nhưng trong đó phong hiểm lại cao hơn 100 triệu lần. Vượt qua tam tai lợi hại, liền có thể được thiên thụ tiên lục. Được tiên lục, nhân là được tiên, nhưng tiên cũng không phải là hốt luân nhất thể. Trong đó lại rất nhiều phân biệt. Tiên phân cửu cảnh, thượng tiên, cao tiên, quá tiên, huyền tiên, thiên tiên, chân tiên, thần tiên, linh tiên, chí tiên. Phạm Bạch Văn tiên lục trên có khắc có một cái cao tự. Hắn chính là cao tiên. Tiên nhân sức mạnh to lớn, vượt xa vạn giới vân vân. Nhưng tiên nhân cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Phàm tiên người, thọ hưởng 3000, mỗi quá một cảnh, thọ tăng 800. Cho nên tiên nhân lực lượng mặc dù mạnh mẽ hơn cổ thánh, nhưng là bởi vì thượng giới hoàn cảnh cùng vạn giới bất đồng, cho nên tiên nhân tuổi thọ thực ra cũng không phải là rất dài. Cho dù là cường đại nhất chí tiên, cũng chỉ có 9400 tuổi thọ nguyên. Đây cũng là tại sao ban đầu Thanh Khâu chi chủ Đắc Kỷ lại nói, vạn giới cũng coi là một nơi thế ngoại đào nguyên, bởi vì vạn giới lực lượng tài nghệ là thấp hơn thượng giới. Nhưng chỉ cần có thể ở vạn giới trung thành liền cổ thánh, sống mấy chục ngàn tuổi vậy hãy cùng chơi đùa như thế. Lên giới, cường đại nhất tiên, cũng không sống qua một vạn năm. Biết rõ Phạm Bạch Văn lời nói dối, Bạch Mi đến gần Phạm Bạch Văn, ánh mắt hờ hững lại sắc bén phi thường tự đâm Phạm Bạch Văn tim. Ta rất ghét người khác ở trước mặt ta khoe khoang chính mình vụng về chỉ số thông minh. Tiếp đó, nếu như ta phát hiện ngươi còn có nói dối ý tưởng, như vậy, vật này ngươi liền có thể nói với nó gặp lại sau. Đầu ngón tay toát ra tia tia màu xám kiếm ý. Bạch Mi hai cái ngón tay có chút dùng sức. Phạm Bạch Văn tiên lục nhất thời phát ra thủy tinh sắp phá toái cái loại này kẻo kẹt âm thanh. Hảo hảo hảo, ta nói, mắt thấy chính mình tiên lục phải bị Bạch Mi phá hủy. Phạm Bạch Văn liền vội vàng lớn tiếng kêu. Đối với một vị tiên nhân mà nói, cường đại nhất dựa vào đơn giản khác biệt. Một là tiên lục, một là tiên thể, không khỏi đi tới vạn giới sau khi Phạm Bạch Văn tiên thể vô cớ biến mất. Nếu là tiên lục lại bị Bạch Mi hủy diệt, vậy hắn cũng sẽ bị hoàn toàn đánh về nguyên hình, mất đi tiên vinh quang. Sợ hãi nhìn Bạch Mi, Phạm Bạch Văn thật là thế nào cũng nghĩ đến như thế yếu đuối một thế giới. Vì sao lại Bạch Mi như vậy, kinh khủng như vậy tồn tại? Không đơn thuần là trong tay kiện pháp bảo kia kinh khủng. Bạch Mi bản thân có thể hủy diệt tiên lục lực lượng, cũng giống vậy để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Ngươi là thượng giới tiên, thượng giới kết quả là dạng gì? Đối với thượng giới, mặc dù Bạch Mi có mơ hồ đường danh, nhưng là tình huống cụ thể nhưng cũng không dài. Lần trước Bạch Mi bởi vì hồng trần thụ bởi vì đi đến Thanh Khâu quốc, nhưng lúc đó vạn giới thế cục cũng không như bây giờ trong sáng. Cho nên tìm lại được giải duyên trì sau, Bạch Mi liền để cho Đắc Kỷ đem chính mình trả lại. Cũng không có ở thượng giới ở lâu. Ở hoàn toàn thu phục vạn giới sau khi thượng giới vùng lĩnh vực này, Bạch Mi là nhất định phải đi một chuyến. Cho nên nếu như có thể trước thời hạn đối với thượng giới có chút dài, vậy hiển nhiên là phi thường tốt. 3000 giới cũng chính là các ngươi trong miệng thượng giới. 3000 giới phi thường khổng lồ, cực lớn đến các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nói như thế nào đây? Cùng các ngươi này phương địa vực so sánh, nơi này các ngươi giống như là một cái hộp, mà 3000 giới đây là một mảnh vô biên vô hạn hoang dã. Hơn nữa 3000 trong giới hạn thiên đạo trên hết, cho dù là tiên cũng bất quá là vô số cầu đạo người chung một thành viên mà thôi. So sánh cùng trời nói, vùng đất này sức mạnh đất trời quá mức nhỏ yếu, mà ở loại này sức mạnh đất trời hạ đi tới các ngươi ách, bọn họ tự nhiên cũng yếu đáng thương. Nói các ngươi thời điểm, Phạm Bạch Văn bỗng nhiên thấy ánh mắt của Bạch Mi, ngay cả vội vàng đổi lời nói chỉ hướng một bên độc đàn cổ thánh. Phạm Bạch Văn nói nội dung cùng Bạch Mi trước phỏng đoán xê xích không nhiều. Thượng giới lực lượng tầng thứ muốn trội hơn vạn giới rất nhiều, bởi vì vạn giới đại đạo lực lượng cùng thượng giới thiên đạo lực lượng bất đồng. Dù sao vạn giới đại đạo đều là do vạn vật mẫu đỉnh tạo ra đến. Nếu so sánh lại 3000 tiểu thế giới có lẽ mới là hoàn chỉnh, mà thế giới chân thật giữa hai người có khác biệt cũng là bình thường. Ngươi nói ngươi là thi đạo giới Hắc La chân nhân đệ tử. Thi đạo giới là địa phương nào? Sư phụ của ngươi Hắc La chân nhân lại là cấp bậc gì tiên nhân? Nói từ bản thân sư môn, Phạm Bạch Văn thần sắc rõ ràng muốn trông tốt rất nhiều. Thi đạo giới chính là 3000 giới một trong thi đạo chi nguyên lưu, mà sư tôn ta Hắc đạo chân nhân, hắn cũng không phải là tiên nhân. Có ý gì? Còn không chờ Bạch Mi mở miệng, một bên độc đàn cổ thánh đã không kịp chờ đợi cướp hỏi trước. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.